ngồi xuống đi. Dáng vẻ như gọi chó gọi mèo vậy. Chẳng qua là cô đang mải nghĩ về mục đích anh ta đến đây, nên không để ý đến hành động vừa rồi. Ngoan ngoãn, ngồi bên cạnh anh ta. Hiếm khi thấy dáng vẻ nghe lời thế này của cô, Hoắc Hoành dịu dàng hỏi. Có chuyện gì à? À, tôi tưởng anh đến Nam Thành có việc. Ánh mắt của Hoắc Hoành dừng lại trên người Nhiếp Nhiên, một lúc sau mới mở miệng nói. Tôi cố ý đến Nam Thành để tìm cô đó. Lại nữa rồi. Ngài Hoắc thật sự là thích... Nhiếp Nhiên định nói nốt hai chữ còn lại, thì Hoắc Hoành đã nhàn nhạt nói. Tôi không hề đùa. Nhiếp Nhiên kinh ngạc, quay về phía anh ta. Mặc dù giọng anh ta bình thản, nhưng ánh mắt anh ta lại rất thật lòng. Nhất thời, Nhiếp Nhiên không biết nên nói gì. Hai người cứ yên lặng nhìn nhau. Đúng lúc, Nhiếp Nhiên định làm gì đó để phá vỡ bầu không khí lúng túng này, thì một tiếng tạch đột nhiên vang lên. Đèn trong phòng bỗng nhiên vụt tắt, bóng đêm bao trùm tất cả. Nhiếp Nhiên cảnh giác, đứng dậy nhìn bốn phía xung quanh. Xảy ra chuyện gì vậy? Đừng sợ, chắc là đứt cầu chì thôi, để tôi bảo A Hổ đi xem. Hoắc Hoành rút điện thoại từ trong túi ra, chưa kịp gọi thì chuông điện thoại đã vang lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Giọng anh ta lạnh băng, chờ A Hồ trả lời, sau đó dừng lại vài giây mới nói tiếp. Tôi biết rồi. Trong bóng tối, ánh sáng của các vì sao lọt vào nhà qua ô cửa sổ. Nhiếp Nhiên có thể nhìn thấy đôi mắt đen sáng lấp lánh của anh ta. Cô nhận thấy mình đã phản ứng quá mạnh rồi. Điều này cũng không thể trách cô. Kiểu tắt đèn giết người này, trước đây cô đã gặp rất nhiều. May là Hoắc Hoành chỉ nghĩ đơn giản, cô phản ứng thế là vì sợ hãi. Nhiếp Nhiên ngại ngùng, ngồi lại trên sofa, không nói một lời. Chiếc đồng hồ treo tường cứ kêu tích tắc, theo dòng chảy của thời gian. Không có tivi, để giết thời gian cũng đành. Đằng này đến điều hòa cũng vì cháy cầu dao mà tắt rồi. Nhiệt độ trong phòng bắt đầu tăng lên. Nhiếp Nhiên ngồi trên ghế sofa bắt đầu thấy khó chịu. Mặc dù cô thường xuyên luyện tập dưới trời nắng gắt, nhưng với kiểu không khí này, Hoắc Hoành lại ở bên cạnh. Sự lo lắng trong lòng Nhiếp Nhiên còn tăng cao hơn cả thân nhiệt. Người này sao bây giờ còn chưa đi vậy? Còn định ở đây đến bao giờ? Sao thế? Dường như thấy Nhiếp Nhiên có hành động gì đó, Hoắc Hoành hỏi một câu, sau đó nắm chặt lấy tay cô. Dây thần kinh của Nhiếp Nhiên trở nên căng thẳng. Dây thần kinh của Nhiếp Nhiên trở nên căng thẳng. Cô vô thức định rụt tay lại, thì Hoắc Hoành như đọc được suy nghĩ của cô nên lại càng nắm chặt hơn. Thậm chí anh ta còn an ủi một câu. Cô sợ sao? Sợ cái đầu chết tiệt nhà anh ấy. Nhìn cô giống sợ lắm sao? Rõ ràng là cô muốn rụt tay lại có được không? Liên quan gì đến việc sợ hay không? Sàm sỡ người khác, thật không biết xấu hổ mà. Hoắc Hoành thấy ánh mắt tối sầm, hơi tức giận của cô. Khóe môi khẽ cong lên, nhưng vẫn giả vờ như không nhìn thấy gì cả. Nhưng Nhiếp Nhiên trước giờ không phải là người mặc cho người khác muốn làm gì thì làm. Cô nói với giọng thỏ thẻ. Ngài Hoắc, tôi thấy hơi nóng, tôi đi rót một cốc nước mát uống. Cô không tin, chiêu này không thể khiến anh ta bỏ tay cô ra. Quả nhiên bàn tay to lớn cầm chặt tay cô dần dần nới lỏng ra. Nhiếp Nhiên tranh thủ cơ hội này, rụt tay về, lần trong bóng tối tìm đường vào bếp. Cô rót cho tôi một cốc với nhé. Giọng của Hoắc Hoành gọi với phía sau. Nhiếp Nhiên không cam tâm tình nguyện, ừm một tiếng, sau đó đi vào bếp. Thật là biết sai bảo người khác. Lúc cô đi ra, hai tay bưng hai cốc nước lạnh. Cô đưa một cốc ra trước mặt Hoắc Hoành. Ngài Hoắc, nước của anh. Cảm ơn. Hoắc Hoành đưa tay ra đỡ lấy cốc nước. Nhưng không hiểu sao, chắc là do trong phòng quá tối mà Nhiếp Nhiên vừa đưa cốc nước qua thì ào một cái, nước đổ hết lên quần anh ta. Cốc nước cũng rơi xuống đất. Hoắc Hoành hơi cau mày lại, nhưng thần thái trên khuôn mặt vẫn vô cùng đẹp. Á, xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Xin lỗi anh. Biểu cảm của cô vô cùng căng thẳng. Cô rút ra mười mấy tờ giấy trả liên tục lên chỗ đổ nước ở quần của Hoắc Hoành.

Ở đây mặc dù là quê của tôi, nhưng tôi cũng chưa đi hết. Tôi có lẽ là không giúp gì được ngài Hoắc rồi. Hoắc Hoành lặng im một lát rồi nói. Như vậy đi, tối nay cô chịu khó một chút, tìm tài liệu trên mạng. Sau đó ngày mai đưa tôi đi chơi. Cái gì? Tối nay vất vả một chút á? Này, rõ ràng là cô có ý từ chối. Anh ta là không hiểu thật hay giả vờ không hiểu vậy? Nhâm Nhiên chưa kịp từ chối thì anh ta đã nói. Mai gặp nhé. Gặp cái đầu anh ấy, Nhâm Nhiên tức giận ngồi trên sofa. Cô không tiễn tôi sao? Giọng của Hoắc Hoành lại u ám vang lên. Nhâm Nhiên đang ngồi trên ghế sofa, lập tức nghiến răng kèn kẹt. Hoắc Hoành đáng chết, lại còn được voi đòi tiên. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, cô phải tìm cơ hội đặt hơi cay vào xe của Hoắc Hoành, cho anh ta sặc chết đi. Tất nhiên là phải tiễn chứ. Nhâm Nhiên cố nén vết thương lòng lại, nghiến răng, cố cười một cái, bước qua đó. Tôi mở cửa cho ngài Hoắc. Ngài Hoắc đi thong thả. Đưa anh ta thẳng xuống dưới nhà, sau khi đến chỗ A Hổ dừng xe, vẻ mặt tươi cười của Nhiếp Nhiên mới dần tan biến. Nét mặt cô thật khó coi, cô tức giận đến mức nổ đom đóm mắt. Tên Hoắc Hoành chết tiệt này, sao lại dám cưỡng hôn cô cơ chứ? Nếu mà không phải vì làm nhiệm vụ, thì lúc đó cô đâu chỉ cho anh ta một cái bạt tai, mà sẽ trực tiếp cho anh ta một nhát dao ấy chứ. Vừa nghĩ đến việc ngày mai phải đưa anh ta đi ăn uống, đi chơi, mà cô đã bắt đầu tức đến nỗi nắm chặt nắm đấm nghiến răng lại rồi. Nhưng cô lại không thể động đến anh ta. Bỗng dưng cô thấy bản thân mình chứa đầy mâu thuẫn và đen đủi. Nhiếp Nhiên nổi giận đùng đùng bước lên tầng. Về đến phòng, cô bắt đầu phải chuẩn bị tài liệu thông tin để mai đi chơi. Đến khi Nhiếp Nhiên tính xong những địa điểm cần đến để đi đủ trong một ngày, cô mới đi tắm rồi đi ngủ. Một đêm bình yên trôi qua. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại réo sắt, chói tai vang lên làm cô tỉnh giấc. Nhâm Nhiên nhăn nhó, mắt vẫn chưa mở. Tay quờ quạng bên cạnh giường để tìm điện thoại nghe máy, giọng ngái ngủ. Alo? Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười trầm ấm. Vẫn chưa dậy sao? Hoắc Hoành. Nhâm Nhiên bỗng chốc mở to mắt, nhảy phát từ trên giường xuống. Không, đâu có. Tôi dậy rồi, tôi đã dậy rồi. Nghe giọng hoảng hốt của cô, miệng Hoắc Hoành khẽ cong lên. Vậy cô ra mở cửa đi, tôi đứng dưới nhà rồi. Cái gì? Nhiếp Nhiên nhìn mình trong gương, đầu tóc rối bù, mặc quần đùi áo ba lỗ. Cô xem đồng hồ trên tay. Mới có 6 giờ sáng mà. Người này bị điên à? Mới 6 giờ sáng, đã đến nhà người khác làm gì không biết. Sao thế? Có vấn đề gì sao? Dường như nghe thấy đầu dây bên kia Nhiếp Nhiên càu nhàu gì đó, Hoắc Hoành cười nhạt nói. Nếu cô vẫn chưa xong thì cứ từ từ thôi. Không sao, tôi ở dưới chờ cô. Từ từ thôi sao? Để cho Hoắc Nhị Thiếu của Hoắc Thị đứng dưới hẻm chờ cô ư? Cô chán sống rồi sao? Nhâm Nhiên thở dài một cái, điên không chịu được. Không sao đâu, tôi lập tức xuống đây. Ngài Hoắc chờ một chút nhé. Cô đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi lập tức chạy xuống dưới nhà. Khi mà cô chạy như bay xuống đón anh ta, thì Hoắc Hoành trong xe lại thấp giọng nói một câu. Cô từ từ thôi, vội gì chứ? Nói xong anh ta liền mở cửa xe phía sau ra. Nhâm Nhiên vội định ngồi ở ghế trên, nhưng bây giờ không còn cách nào, đành phải chui vào. Cô cười gượng. Ngài Hoắc dậy sớm quá. Bởi vì vô cùng mong đợi chuyến đi chơi ngày hôm nay, mà tôi dậy sớm hơn một chút thôi. Mong đợi của anh chính là sự mệt mỏi của tôi. Trong lòng Nhiếp Nhiên lại vang lên một câu. Cô Diệp, điểm đến đầu tiên của chúng ta là ở đâu? Hoắc Hoành hỏi. Đồ ăn sáng ở phố Thiên Đầu khá ngon, chúng ta qua đó đi. Tôi nghĩ là ngài Hoắc vẫn chưa ăn sáng đâu. Cô thật là chu đáo quá. Hoắc Hoành mỉm cười. Sau đó dặn dò A Hổ đi về phía phố Thiên Đầu. Ở đó có một cửa tiệm rất ngon, nghe nói là một cửa hàng đã có cả trăm năm rồi. Thế à? Hoắc Hoành khẽ liếc mắt cười. Không lâu sau, xe đã dừng ở trước cửa hàng trăm năm tuổi. Trước cửa có cả một hàng dài người xếp hàng, chờ đến lượt bọn họ thì có khi chẳng còn gì ăn nữa rồi. Nhiếp Nhiên nhìn đồng hồ, mới có 6 giờ 30, mà sao đã đông thế kia? Nếu mà không biết, thì sẽ nghĩ đây là bệnh viện mất. Mới sáng ra, đã có bao nhiêu người xếp hàng rồi. Ban đầu cô định mời anh ta, nhân tiện thì cũng là chiêu đãi bản thân mấy ngày nay tập luyện vất vả. Ai, xem ra lỡ mất rồi. Quay đầu đến tiệm cuối phố đi. Hoắc Hoành dặn một câu, quay sang thấy Nhiếp Nhiên đang nhăn mặt thì an ủi. Tiệm này có danh tiếng cả trăm năm, nhưng thực ra đã không còn hương vị ban đầu nữa rồi. Muốn ăn đồ ăn vặt bản địa thì phải đến những cửa hàng nhỏ mới cảm nhận được. Nói thì nói như thế, nhưng... Nhiếp Nhiên liếc nhìn Hoắc Hoành một cái. Ngài Hoắc, anh có quen ăn đồ ăn đường phố kiểu này không? Hoắc Hoành. Quen chứ, ngày trước tôi vẫn thường ăn mà. Thường xuyên ăn. Đầu tiên Nhiếp Nhiên vô cùng kinh ngạc nhìn anh ta, sau đó mới nhớ lại lời của Phương Lượng. Cũng đúng, trước khi vào Hoắc gia, Hoắc Hoành cũng chỉ là một đứa con riêng không có ba, không có tiền, cũng không có địa vị. Thường xuyên đến những nơi như thế này cũng không có gì là lạ. Xe đi từ từ đến chỗ quay đầu, sau đó đi vào một cái hẻm nhỏ. A Hổ sắp xếp đâu vào đấy cho Hoắc Hoành xong, tự giác quay xe lại, chỉ để lại Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành ngồi ở một tiệm ăn vỉa hè. Bởi vì tiệm này ở trong ngõ và bây giờ vẫn còn sớm, nên khách trong tiệm rất ít. Bà chủ nhiệt tình chạy tới. Xin hỏi, hai vị muốn dùng gì? Hoắc Hoành không nói câu nào, chỉ nhìn sang phía Nhiếp Nhiên, rõ ràng là muốn cô gọi đồ. Đúng là kiểu thiếu gia ăn sẵn quen thân. Trong lòng cô chán ghét vô cùng, sau đó cô lại nhìn thực đơn. Há cảo áp chảo, bánh trứng cuộn với mì nước, mỗi loại 2 suất. Nhiếp Nhiên gọi xong mới nhớ, A Hổ đã từng nói rằng tên này bị dị ứng với trứng, vì thế cô liền gọi bà chủ quán lại. Không ăn bánh trứng cuộn nữa, tôi muốn đổi sang bánh bao xoắn ốc. Mì nước cũng chuyển thành cháo bí ngô. Nhiếp Nhiên cảm thấy Hoắc Hoành luôn ngồi trên xe lăn nên bụng dạ chắc cũng không được tốt. Ăn chút cháo thì tốt hơn. Được, tôi biết rồi. Hai vị ngồi chờ một lát nhé. Có ngay đây. Bà chủ nói rồi đi thẳng vào quầy hàng. Hoắc Hoành không ngờ rằng Nhiếp Nhiên lại nhớ đến chuyện mình dị ứng với trứng. Thậm chí đến mì cũng chuyển thành cháo dinh dưỡng. Chuyện này thật sự khiến cho Hoắc Hoành thấy kinh ngạc. Rất nhanh, bữa sáng đã được bày ra. Mùi thơm thật hấp dẫn. Há cảo áp chảo rất nóng, phát ra cả tiếng xèo xèo. Màu vàng của cháo bí ngô cùng với mùi thơm ngọt ngào thật sự là mê đắm. Hai người vừa mới cầm đũa lên ăn thì nghe thấy âm thanh ồn ào huyên náo ở đầu ngõ vọng đến. Ngay sau đó, mười mấy tên lưu manh, trong đó có một tên tóc tai dài lởm chởm, bước đến nói oang oang. Thu tiền bảo kê đây. Nhanh lên, đưa tiền bảo kê đây. Bà chủ vội vàng cười nói. Đại ca, tôi vừa mới mở hàng, vẫn chưa có tiền nộp đâu. Tên tóc vàng cầm đầu, đập mạnh tay xuống bàn. Mẹ kiếp, tao không cần biết mày mở hàng lúc nào. Bây giờ tao muốn thu phí bảo kê. Nhanh lên. Nói xong, hắn đạp một phát vào chiếc bàn trống bên cạnh. Mấy người khách xung quanh nhìn thấy mấy tên đấy thì ngay lập tức trả tiền, không cần biết là đã ăn hay chưa, liền vội vàng rời đi. Trong nháy mắt, cả cửa hàng trên vỉa hè chỉ còn lại mỗi bàn của Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên vẫn ngồi yên ăn cháo bí đỏ như không có chuyện gì xảy ra, khiến người khác nhìn vào cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Hoắc Hoành nhìn dáng vẻ bình thản của Nhiếp Nhiên thì nói khe khẽ một câu. Cô không sợ sao? Nhiếp Nhiên đang ăn cháo bỗng giật mình nhớ ra. Chết thật, cô quên mất, bây giờ cô phải là con thỏ đế mới đúng. Gặp loại lưu manh thế này, đáng ra cô phải bỏ chạy giống đám người lúc đây mới đúng. Sợ, sợ chứ, hay là chúng ta cũng chạy đi ngày Hoắc? Nhiếp Nhiên cố nhét thêm mấy miếng há cảo áp chảo vào miệng, định đứng lên trả tiền, rồi đưa Hoắc Hoành đi, thì đột nhiên có tiếng gọi phía sau. Đứng lại! Tên kia thấy bàn của Nhiếp Nhiên có sự khác lạ. Các bàn khác nhìn thấy bọn chúng đều chạy mất. Chỉ có cô gái này vẫn thản nhiên ngồi ăn. Cuối cùng ăn xong, lau miệng định rời đi ư. Đúng là không coi hắn ra gì mà. Việc này làm cho hắn không chịu được, mà phải xắn tay áo bước qua. Chúng mày chạy đi đâu? chạy đi đâu hả? Ô, chúng tôi có chạy đâu. Nhấp Nhiên định đứng lên thì bị hắn quát nên ngồi ngay ngắn lại, cầm đũa lên ăn tiếp. Thật sự thì cô thấy há cảo áp chảo ở đây rất ngon. Cô không muốn lãng phí đồ ăn như thế. Tên tóc vàng kia thấy cô lại ngồi xuống ăn thì hừ một tiếng, đập mạnh xuống bàn. Cái con chết tiệt này, to gan thật. Dám ở trước mặt ông đây mà ăn như thế à? Làm sao? Là ma đói đầu thai à? Nhâm Nhiên cho miếng bánh vào mồm xong, nhìn sang Hoắc Hoành ở bên cạnh, từ từ buông đũa xuống, nói rõ ràng. Vậy tôi không ăn nữa. Đừng, mày thích ăn như thế, thì hôm nay tao cho mày ăn nhiều một chút nhé. Tên tóc vàng quay đầu lại, nói với bà chủ. Nào, cho nó 20 suất há cào áp chảo. Hôm nay, tao cho nó ăn đến chết luôn. Lục gia đừng như vậy mà. Cô ấy chỉ là một cô gái bình thường thôi mà. Lại còn đi cùng người tàn tật thế. Thật là đáng thương. Anh bỏ qua cho cô ấy đi. Khoản tiền này, chiều nay tôi sẽ đưa cho anh có được không? Bà chủ cuống cuồng chạy đến trước mặt Nhiếp Nhiên xin tha cho cô. Ai ngờ tên tóc vàng ấy đẩy bà một cái. Không được. Hôm nay ông đây muốn nhìn thấy nó ăn. Ở địa bàn của ông đây mà lại dám huênh hoang như thế. Thích chết rồi. Thế nhưng bà chủ vẫn níu tay hắn cầu cứu cho Nhiếp Nhiên. Lục gia, 2 suất này thực ra là nhiều lắm rồi. Đến lúc ấy, ăn đến nỗi xảy ra chuyện gì thì có phải anh cũng bị phiền phức không? Sợ gì chứ? Đây là địa bàn của ông đây. Ai cũng phải nể ông đây vài phần. Hôm nay, ông đây phải dạy bảo con nha đầu này mới được. Bà cút ra. Nói xong, hắn đạp bà chủ một đạp xuống đất. Bà chủ thực sự không biết làm gì, chỉ biết miễn cưỡng bưng đổ lên. Tên tóc vàng dẫm một chân lên ghế, chỉ vào phần há cào áp chảo, nói với Nhấp Nhiên. Ăn đi! Nhấp Nhiên để tay trên đùi, nắm chặt không động đậy, mắt nhìn xuống, không nhìn rõ biểu cảm sắc mặt. Tên kia thấy cô không có động tĩnh gì, thì nghĩ rằng cô bị dọa cho sợ rồi, vô cùng đắc ý, lấy cây gậy sắt trên tay, chọc chọc vào vai cô. Ăn nhanh lên, lúc nãy chẳng phải là mày rất thích sao? Nhiếp Nhiên vẫn trầm tĩnh không nói gì, nhưng nếu nhìn gần thì có thể nhìn thấy sự tức giận đã lan vào tận đáy mắt cô. Thế nhưng Hoắc Hoành ngồi bên cạnh cô lại không hề tỏ ý muốn giúp đỡ cô. Bởi vì anh ta đã thấy sự tức giận đang dần xâm lấn cô, nhưng anh ta lại vô cùng chờ đợi xem cô gái này sẽ làm gì. Phải biết rằng tính tình của cô gái này không tốt đâu. Thế nhưng, khi mà anh ta đang vô cùng chờ đợi, thì lại cảm thấy mọi sự tức giận của người con gái bên cạnh bỗng dưng tan biến đi hết. Chỉ thấy cô ngẩng đầu, cầm lấy đũa, bắt đầu ăn. Bắt đầu ăn rồi. Cô gái này điên rồi sao? Định ăn hết 20 đĩa thật à? Thực sự không phải là điên, mà là nhịn. Hoắc Hoành vốn không tin tưởng Nhiếp Nhiên lắm. Nếu mà cô có bất kỳ hành động khác thường nào, anh ta nhất định sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Điều này Nhiếp Nhiên rất rõ. Vậy nên cô nhất định phải nhịn. Khi Hoắc Hoành vô cùng ngạc nhiên, thì tên tóc vàng kia thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, lại cực kỳ đắc ý, rúi rúi đầu cô. Ăn hết cho tao. Ăn không hết thì đừng hòng đi. Nhiếp Nhiên như biến thành một khúc gỗ vô tri vô giác, mặc cho tên tóc vàng kia động tay động chân, cô vẫn tập trung vào phần há cào của mình. Mặc dù Hoắc Hoành rất ngạc nhiên nhưng vẫn không có bất kỳ hành động gì. Anh không tin cô gái này có thể cứ nhẫn nhịn mãi như thế. Nhanh lên đi, hay là lại muốn ăn thêm vài đĩa nữa? Muốn chết à con này? Tên tóc vàng càng ngày càng hung hăng, vỗ vài cái vào vai Nhiếp Nhiên. Hoắc Hoành thấy cô vẫn ngoan ngoãn, há miệng to để ăn há cào. Ha ha, nhìn thấy chưa? Ở địa bàn của ông đây thì phải ngoan ngoãn làm người. Tên tóc vàng lại đập vào đầu Nhiếp Nhiên, sau đó cười điên cuồng, nói với bọn anh em. Đúng thế, ở đây đại ca nói gì là cứ y như thế mà làm. Ai dám hênh hoang, tôi giết nó đầu tiên. Đúng thế, kẻ nào dám đắc tội với đại ca, anh em chúng ta sẽ tìm hắn lấy mạng. Bọn người đối diện hùa vào nịnh nọt nhau, tên tóc vàng cũng vì thế mà tâm trạng trở nên vô cùng đắc ý. Nhưng Hoắc Hoành ngồi ở bàn nghe thấy thứ âm thanh ồn ào ấy,

xong thì định nhảy qua cửa sổ ra ngoài. Tôi dựa vào cách gì mà phải giúp cậu? Không phải là giúp tôi, mà là giúp chính cậu. Cậu nghĩ rằng, cậu ở đây thế này sẽ không bị cảnh sát nghi ngờ sao? Cái chết của Phùng Anh chính là cái cớ tốt nhất. Sau đó Nhiếp Nhiên nhanh chóng nhảy vọt ra ngoài, ẩn mình trong màn đêm u tối. Màn đêm yên lặng như nước. Phòng 1246 ở khách sạn yên lặng như tờ. Chỉ có tiếng đồng hồ quả lắc trên bàn vẫn theo quy luật mà kêu tích tắc, tích tắc. Một bóng đen ngồi trước cửa sổ, im lặng suy tư. Đường nét khuôn mặt cương nghị, sắc sảo như được chạm khắc, giống như một con báo săn biết tất cả mọi thứ nhưng giả vờ ngủ vậy. Đột nhiên cửa mở ra, nhưng ánh sáng le lói ngoài hành lang vô tình lọt vào. A Hồ bước vào kính cẩn nói. Nhị thiếu, người của chúng ta nhìn thấy một cô gái đi vào tòa nhà đó. Hoắc Hoành nhắm mắt lại, tựa đầu vào ghế sau nghỉ ngơi. Chắc chắn là con gái. Chắc chắn. Lúc đó Hoắc Hoành mới mở mắt, ánh sáng từ hành lang chiếu vào khiến cho chiếc bóng nửa người anh ta chiếu lên mặt đất, làm cho gương mặt anh ta trở nên quỷ dị. Rất tốt, gọi cảnh sát đi. Vâng. A Hổ nhanh chóng xoay người đi. Anh ta không hiểu sao nhị thiếu lại phải săn cái bẫy đấy ra. Lẽ nào nhị thiếu không hề thích cô Diệp đó, mà là cô Diệp đó có bí mật gì mà không thể cho người khác biết ư? Nghĩ đến đây, anh ta lập tức theo mệnh lệnh mà gọi cho người đầu bên kia, bảo bọn họ nhanh chóng hành động. Trời đêm thật u tối, ánh trăng cũng đã bị sương mù che mất. Không lâu sau, điện thoại của A Hổ đổ chuông. Anh ta lập tức nghe điện thoại. Sau khi nghe, đầu bên kia nói xong, anh ta nhíu mày rồi nhanh chóng lên phòng. Nhị thiếu, bắt được người rồi. Người đàn ông ngồi trên ghế từ từ liếc sang, đôi mắt hàm chứa vẻ kỳ quái thản nhiên. Dễ thế sao? A Hổ nhíu mày. Nhưng không phải cô Diệp. Hoắc Hoành không hề tức giận, khóe miệng khẽ cong lên. Anh ta biết rõ, cô gái đó không dễ gì mà bị bắt như thế. Vậy là ai? Thật là kỳ lạ, người con gái đen đủi nào đã bị cô lấy ra làm bia đỡ đạn vậy? Là một cô gái lạ mặt tên Lý Kiêu. A Hổ không hiểu được tại sao Diệp Lan lại biến thành Lý Kiêu. Lý Kiêu này là từ đâu mọc lên vậy? Ngón tay cái của Hoắc Hoành gõ nhẹ lên bàn. Điều tra xem cô ta có lai lịch thế nào. Chuyển tài liệu về lời khai đến đây. Vâng. A Hổ đang định rời đi thì nghe Hoắc Hoành nói thêm một câu. Còn nữa, bây giờ đưa tôi đến chỗ của cô Diệp. Đi đến chỗ của cô Diệp ư? Giữa đêm. A Hổ giật mình. Mặc dù không hiểu nổi nhị thiếu đang muốn làm gì, nhưng anh ta vẫn làm theo. Nửa đêm ở Nam Thành, đường vắng tanh, chỉ còn lác đác vài bóng người, xe chạy nhanh như bay. Hoắc Hoành ngồi trong xe, ấn nút gọi điện thoại. Tiếng chuông điện thoại lạnh lùng vang lên tút tút. Sau mười mấy giây cuối cùng, cũng có người bắt máy. Sao lâu vậy mới bắt máy? Hoắc Hoành hỏi bằng giọng trầm ấm. Ôi, ngài Hoắc có chuyện gì vậy? Giọng đầu dây bên kia giống như đang ngáy ngủ. Hoắc Hoành khẽ cười. Cô gái này đúng là diễn giỏi thật. Tôi sợ bụng cô không được ổn, cố tình qua đưa thuốc cho cô. Không cần đâu ngài Hoắc, tôi đã đi ngủ rồi. Không sao đâu, tôi chỉ đến đưa thuốc xong đi thôi. Không sao đâu thật mà, như thế sẽ phiền anh lắm. Nhiếp Nhiên vẫn cố gắng từ chối. Không sao đâu, tôi đã ở dưới nhà rồi. Hoắc Hoành đứng phía dưới ngước lên nhìn tòa nhà của Nhiếp Nhiên. Cô dậy mở cửa đi. Anh ta đã tính hết rồi. Từ phố Thiên Đầu về đến đây cũng phải một tiếng. Bắt taxi ít nhất cũng mất nửa tiếng. Không bị bắt cũng không sao. Chỉ cần cô không về nhà đúng giờ thì trò chơi này có thể kết thúc rồi. Quả nhiên, đầu bên kia mất ngay giọng ngái ngủ. Vô cùng bất ngờ nói. Cái gì? Đạt được mục đích của mình, Hoắc Hoành khẽ cong miệng cười, cố ý nói. Sao thế? Có chuyện gì à? Không, không sao cả. Bên kia truyền tới giọng vô cùng hoảng hốt của Nhiếp Nhiên, thậm chí lại còn có âm thanh kỳ lạ gì đó. Tôi sắp đến rồi, cô mở cửa đi nhé.